Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 3 và chương 4. Chương 3. Neil quay sang nhìn cô Griffith. Vậy là gia đình lo lắng sức khỏe ông Fortescue, muốn ông đi khám bác sĩ. Sao không thấy cô nói? Tôi có biết đâu, với lại tôi chẳng thấy ông ốm đau gì. Không ốm đau? Ông ấy thế nào ấy? Có cái gì thay đổi nhưng không ốm. Lo lắng điều gì chăng? Không, người lo lắng là chúng tôi. Cô im bặt. Nia kiên nhẫn chờ. Cô nói tiếp. Thật khó nói. Ông ấy thay đổi nhiều. Có lúc nói rất nhiều. Đến nỗi tôi tưởng ông đã uống rượu quá liều. Ông ấy khoe khoang, kể nhiều chuyện kỳ cục mà tôi biết thừa là không có thật. Từ khi vào làm việc ở đây, tôi thấy ông luôn giữ kín mọi chuyện làm ăn, không nói gì với ai. Gần đây, trái lại, ông nói nhiều và tiêu vung tiền qua cửa sổ, không đúng với tính ông chút nào. Ví dụ, hôm vừa rồi, anh tùy phái xin nghỉ để đưa tang bà nội. Ông Fortescue gọi anh ta vào cho một tờ 5 lira. Tôi vừa cười vừa dặn nên đem đi đánh cá ngựa, và đánh vào con ngựa số 2. Đúng là ông ấy không giống trước. Có vẻ như là người đang mải suy nghĩ chuyện đâu đâu, có phải không? Không phải thế. Đúng hơn là ông đang chờ đợi một cái gì, một tin vui lớn khiến ông hồ hởi ngay từ bây giờ. Hay là ông vừa trúng một món làm ăn lớn? Đại loại như vậy. Dường như không thiết gì việc của công ty nữa, mà đang chăm chú mê say việc khác. Hơn nữa, ít lâu nay ông tiếp những khách rất lạ, làm ông Percival không khỏi e ngại. À, lại còn thế à? Nhất định ông Percival được bố hoàn toàn tin cậy. Ông bố dựa vào con, nhưng ít lâu nay họ kém hòa hợp hơn trước, phải không? Ông Fortescue ra những quyết định mà ông Percival không tán thành. Ông Percival tính thận trọng, nhưng ông bố không nghe theo. Và cuối cùng hai bố con cãi nhau chứ gì? Cãi nhau không, tôi không biết, nhưng có thể lắm. Đến nỗi ông Fortescue quát to như thế. Ông ấy quát à? Ông ấy sồng sộc chạy vào phòng máy chữ. Và mọi người đều nghe thấy chứ? Vâng. Và ông ấy đổ cho Percival những gì? Ông nói anh ta không dám làm gì, rằng anh ta chỉ là công chức quen, không nhìn xa thấy rộng, không dám chủ trương việc gì to lớn. Ông hét, tao sẽ gọi thằng Lancelot về. Nó gấp 10 mày, ít nhất thì nó cũng lấy được cô vợ sang trọng. Nó có gan, và không nên vì nó một lần đã bị ra tòa mà. Chết xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kể. Giống như nhiều người khác trước đó, cô Griffith đã rơi vào cái bẫy khéo léo của Neil, nói nhiều hơn những gì mình định nói. Neil nhẹ nhàng an ủi. Không sao, quá khứ là quá khứ. Và chuyện ấy đã lâu rồi. Hồi đó ông Lancelot còn trẻ và hăng, chưa ý thức việc mình làm. Điều này Neil đã nghe một số người khác nói. Ông không đồng tình, song không nói ra. Bây giờ cô nói về những nhân viên của công ty. Mừng rỡ được chuyển sang đề tài khác, cô Griffith kể tỉ mỉ tất cả những gì mình biết. Neil cảm ơn, cho cô đi và dặn mời hộ cô Grosvenor cho ông gặp lại. Cảnh sát Wester lắc lắc bút chì nói, Grosvenor là một cái tên quý tộc, có một ông công tước tên là Grosvenor thì phải, và Fortescue, cái tên nghe cũng hay. Neil cười, hay, nhưng mới nổi thôi. Fortescue thực ra tên là Fontescue, từ nước khác di cư tới. Ông này là người đầu tiên cho rằng lấy họ mới oai hơn. Wade nhìn thủ trưởng vẻ ngạc nhiên. Sếp có vẻ biết rõ nhỉ? Trước khi tới đây, mình đã tham khảo tư liệu. Thế lý lịch tư pháp ra sao ạ? Ồ, hắn ta cáo lắm, buôn lậu, chợ đen đấy, nhưng khéo thu xếp để pháp luật không làm gì được. Tôi hiểu, người như thế chắc cũng lắm kẻ thù hoặc người ghen ghét. Tất nhiên, nhưng anh nên nhớ là lão bị bỏ thuốc độc ngay trong nhà mình. Ít nhất ta tạm tin như thế. Thực ra tình thế rất cổ điển. Có anh con ngoan là Percival, con chiên ghẻ là Lancelot, và vợ thì trẻ hơn chồng nhiều tuổi, đi chơi golf lại không nói rõ ở sân nào. Tất cả có vẻ gì quen thuộc. Tuy nhiên có một điều lạ. Là cái gì ạ? Câu hỏi của viên cảnh sát không được sếp đáp lại vì có tiếng gõ cửa. Cô Grosvenor nay đã hoàn toàn bình tĩnh, bước vào với dáng điệu đàng hoàng, buông câu hỏi có phần cao ngạo. Ông cần gặp tôi ạ. Tôi muốn hỏi cô vài điều về ông chủ đã quá cố của cô. Tội nghiệp ông ấy. Tôi muốn biết gần đây trong thái độ ông ấy có gì thay đổi. Có ạ. Cô nói rõ xem. Biết nói thế nào nhỉ? Ông nói những chuyện lung tung, không ai tin. Mặt khác, ông trở nên cáu gắt. Tất nhiên là với ông Percival. Chứ tôi thì chả có việc gì ông phải cáu gắt. Tôi không bao giờ nói lại một câu. Ông nói gì cũng mặc. Tôi chỉ vâng, thế là xong. Thế ông ấy có tán tỉnh cô không? Ồ không, không. Trong giọng nói của cô Grosvenor dường như có sự tiếc nuối. Một câu hỏi nữa, ông Fortescue có hay để hạt trong túi không? Cô Grosvenor có vẻ không hiểu. Hạt ư? Ông muốn nói hạt thóc, hạt lúa mà người ta cho chim bồ câu ăn chẳng hạn phải không? Ừ thì đại loại như thế. Thế thì không có. Ông Fortescue có nuôi chim bao giờ? Không. Thế ngày hôm nay có lý do gì để ông ấy có những hạt lúa mặt trong túi? Có thể là hàng mẫu để chuẩn bị thương lượng. Không, chiều nay lẽ ra ông phải tiếp đại diện hãng dầu Asiatic và chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng Aegis. Lia không hỏi thêm nữa. Cảm ơn cô Grosvenor và mời cô có thể trở lại làm việc. Cô ra rồi, cảnh sát Webster thở mạnh. Sếp thấy không? Cô này có đùi rất đẹp. Lia nhún vai. Đùi đẹp thì ích gì? Tôi vẫn bí như trước. Ông ta có một nắm lúa mà trong túi mà ta vẫn chưa hiểu tại sao. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, chương 4. Merido đang xuống cầu thang, bỗng dừng lại nhìn ra cửa sổ. Một xe ô tô vừa đỗ trước nhà và hai người bước ra. Người cao hơn quay lưng lại cô, đưa mắt quan sát chung quanh. Merido đứng yên một lát, vẻ đăm chiêu. Rồi quay mặt đi, cô ngắm mình trong tấm gương lớn trên tường. Gương phản ánh hình một cô gái trẻ, nhỏ nhắn và dáng bộ khiêm nhường, mặc bộ áo màu be với cổ và tay áo trắng muốt. Tóc đen nhánh, rẽ ngôi giữa. Merido mỉm cười tiếp tục đi xuống. Trong khi đó, thanh tra Nia đang ngắm nghĩa kỹ Eutrilot. Ông nghĩ bụng, gọi đây là biệt thự không đúng, mà là cả một tòa lâu đài. Tòa nhà sừng sững, dang rộng ra bề ngang là khu vườn bát ngát, có muôn ngàn khóm hồng, bể nước và tất nhiên là nhiều dạng thông đỏ. Quá nhiều thông đỏ, thừa sức để cho ai muốn chiết xuất, pha chế taxin. Nghĩ đến đây, ông ngắt dòng suy tưởng và bấm chuông. Một người đàn ông trung niên ra mở cửa. Nhìn hình dạng, Nia đoán ngay là người đã trả lời điện thoại lúc trước. Ông tự xưng tên, giới thiệu viên cảnh sát cùng đi và hỏi bà Fortescue đã về chưa. Thưa ông, bà chưa về. Thế ông Percival Fortescue thì sao? Cậu cả cũng chưa về. Cả cô Fortescue nữa? Cũng không. Vậy cho tôi gặp cô Đô. Anh đầu bếp hơi ngoái đầu lại. May quá, cô ấy vừa xuống. Nia nhìn cô Đô. Lần này ông đã đoán nhầm. Nghe tiếng quản gia, ông hình dung phải là một bà nạ dòng bệ vệ, mặc đen tuyền, thắt lưng dắt một chùm chìa khóa lủng lẳng. Còn cô Đô, dáng người thon thả, chưa đến 30, tóc đẹp, nụ cười duyên dáng. Cô khẽ gật đầu chào Nia. Ông hẳn là thanh tra Nia. Vâng, tôi đây. Xin giới thiệu, đây là trung sĩ Hay. Như tôi đã nói qua điện thoại, ông Fortescue đã chết tại bệnh viện Saint Gilles lúc 12 giờ 43 phút trưa. Ông chết dường như là do một thức gì đã ăn trong bữa điểm tâm sáng. Vì vậy, tôi đề nghị cô đưa trung sĩ Hay xuống bếp để xem sáng nay ông Fortescue ăn những món gì. Lia nhìn thẳng vào cô Đô. Cô không chớp mắt, đáp: dễ thôi. Quay về phía anh đầu bếp, cô nói: Grant, phiền anh mời trung sĩ đi và đáp ứng mọi thứ ông cần. Hai người đi rồi, cô Đô mời Lia vào một phòng khách nhỏ. Lia ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi xuống ghế đối diện, mặt quay ra phía ánh sáng. Lia nghĩ, như một người không có gì phải giấu ai. Cô nói, đáng tiếc là không người nào trong gia đình có mặt ở đây lúc này. Và Fortescue có thể sắp về, và Percival cũng vậy. Tôi đã đánh điện đi nhiều nơi để tìm ông Percival. Cảm ơn cô. Vậy ông vừa cho biết là ông chủ tôi chết do ngộ độc thức ăn. Nhiều khả năng là như vậy. Mắt viên thanh tra không rời cô quản gia trẻ. Cô nói tiếp rất bình thản. Tôi không tin. Bữa điểm tâm sáng nay có bơ, trứng, cà phê, mứt và nước quả. Ngoài ra, để sẵn một bên có răm bông thái từ hôm qua. Chúng tôi đều đã ăn, không ai làm sao. Không có cá, không có xúc xích. Cô có vẻ rất thông thạo. Nhiệm vụ tôi phải thế. Thực đơn do tôi quyết định. Tối qua, không cần. Cái gì ăn tối qua không liên can. Tôi tưởng ngộ độc thức ăn thì hậu quả chỉ thể hiện khá lâu về sau, tới 24 tiếng. Trường hợp này không phải vậy. Cô hãy cho biết chính xác, sáng nay trước khi đi làm, ông Fortescue ăn những gì? Lúc 8 giờ, một tách trà đưa lên tận phòng. 9 giờ 15 thì điểm tâm. Như đã nói, ông Fortescue ăn trứng, bơ, bánh mì nướng, một ít mứt và uống cà phê. Không còn gì khác chứ? Không. Cà phê, ông bỏ đường, đường bột hay đường miếng? Ông dùng cà phê không đường. Mỗi sáng, ông có thói quen uống thuốc gì không? Không. Cô có cùng ăn với ông không? Không, tôi không ăn cùng gia đình. Vậy có ai cùng ăn? Bà Fortescue, cô Fortescue và bà Percival Fortescue. Như ông đã biết, ông Percival đang vắng nhà. Mọi người cũng ăn những món như ông. Bà Fortescue chỉ uống cà phê, nước cam và ăn một miếng bánh mì. Bà Percival và cô Fortescue bao giờ cũng ăn nhiều hơn. Ngoài răm bông và trứng, nhiều khi họ còn ăn thêm bát cháo. Bà Percival không dùng cà phê mà uống trà. Thanh tra Nia suy nghĩ, diện tình nghi thu hẹp dần. Ba người, chỉ ba người cùng ăn sáng với ông Fortescue là vợ, con gái và con dâu. Rất có thể một trong ba người đàn bà này đã thừa cơ bỏ tắc xin vào tách cà phê của ông. Vị cà phê đắng sẽ che lấp vị của chất độc. Bác sĩ Bernardo đã nói là nếu có tắc xin vào trà thì vị của nó dễ nhận ra. Và lại, sáng sớm mọi người hãy còn ngái ngủ. Cô Đô tiếp tục câu chuyện. Ông vừa hỏi ông Fortescue thường dùng thuốc gì, nhưng đây là ngộ độc thức ăn cơ mà. Tôi không nói là ngộ độc thức ăn, chỉ là ngộ độc thế thôi. Cô lặp lại chữ ngộ độc, không ngạc nhiên, không lo hãi, chỉ tò mò. Sau một lát cô nói, nếu có ai bỏ thuốc độc, người đó không phải là tôi. Ông cứ hỏi mọi người, ai cũng sẽ nói như vậy. Thế cô có nghi cho ai không? Cô nhún vai. Ông ta là người đáng ghét, ai cũng có thể muốn giết. Đành vậy, nhưng người ta không đầu độc một người chỉ vì người đó đáng ghét, phải có lý do cụ thể. Vâng, ông nói đúng. Cô cho tôi biết qua về những người sống trong nhà này. Cô Đô ngẩng đầu, ánh mắt như có một vẻ tinh nghịch. Theo tôi hiểu, đây chưa phải cái mà người ta gọi là lời khai chính thức, vì phụ tá của ông không có mặt để ghi chép. Điều tôi nói sau đây, mong ông sẽ không cho đọc lại ở tòa án. Tôi chỉ yêu cầu được nói một cách không chính thức, như ta trò chuyện riêng tư. Chính là tôi mong được nghe cô nói như thế. Cô lim dim đôi mắt, bắt đầu kể. Trước hết, xin nói rõ là tôi làm việc ở đây không phải vì ân nghĩa đặc biệt gì với ông bà chủ, mà chỉ vì họ trả lương cao. Chuyện ấy bình thường thôi, phải không ông? Nia nói, thú thật, tôi hơi lạ, thấy một phụ nữ trẻ, thông minh, học thức như cô lại làm quản gia. Vậy tôi phải giam mình trong văn phòng một bộ nào đó, suốt ngày với giấy mái sao? Ông định nói thế chứ gì? Tôi không đồng ý với ông. Tôi thích công việc này. Rất tốt, họ sẵn sàng trả tiền để mình lo hết mọi việc trong nhà cho họ. Việc tìm kiếm gia nhân là rất phiền toái. Phải viết thư cho các công ty môi giới, đăng quảng cáo trên báo, tiếp nhận đơn xin việc, tuyển chọn, mà không khéo lại chọn lầm thì khổ. Mà điều khiển tất cả bọn gia nhân cũng không phải đơn giản. Họ thường không làm được như ý ta muốn. Đúng thế. Nhưng tôi, khi thiếu người, tôi có thể làm mọi việc như dọn phòng, làm bếp, bày bàn ăn. Mọi việc nói chung suôn sẻ. Tôi chỉ làm việc với những ông chủ giàu có. Họ không tiếc tiền, chỉ cần được phục vụ tốt. Với gia nhân cũng thế. Tôi có quyền trả lương cao, nên người dưới quyền tôi đều hoàn hảo. Như anh đầu bếp Gram chẳng hạn. Cô Đô cười thích chí. Tôi mượn cả hai vợ chồng. Mà đối với vợ chồng cũng phải có chút thỏa hiệp. Tôi giữ Gram chỉ vì cần đến vợ anh ta. Bà này nấu bếp rất giỏi. Ông Fortescue thích ăn ngon, nên rất ưng bà Gram. Và bà Gram được toàn quyền mua bán gì tùy ý. Chồng bà ta, chúng tôi tạm chấp nhận. Dù sao, anh ta phục vụ không đến nỗi nào. Đồ làm bếp và bát đĩa luôn sạch bong. Tất nhiên, tôi giữ chìa khóa hầm rượu và luôn kiểm tra các loại rượu quý. Nia gật đầu. Bây giờ, nói đến những người trong gia đình. Chẳng hay ho gì. Ông Fortescue thì như tôi đã nói là một người đáng ghét. Huynh hoang, độc tài, tàn bạo, làm ăn bất lương nhưng khéo xoay sở với pháp luật nên chưa bị làm sao. Có lúc ông còn khoe là đã bịp được đối tác trong một số vụ. Ông ta già hơn bà vợ thứ hai đến 30 tuổi. Bà này tên là Adele, vốn là thợ sửa móng tay ở Brighton. Ông Percival và cô Erlen đều không tán thành cuộc hôn nhân này. Họ rất ghét bà Adele. Nhưng bà ấy bất cần, coi như không có chuyện gì. Bà ấy vớ được chồng giàu sụ là mãn nguyện rồi. Thế ông con trai thế nào? Percival ư? Một chàng đạo đức giả, mồm mép thì ghê lắm, nhưng rất khôn và lắm mưu mẹo. Ông ta sợ bố một phép, không dám đối đầu, nhưng thường tìm cách xoay sở để vẫn đạt mục đích. Ngược lại với bố, ông ta tính keo kiệt, vì thế vẫn chưa có nhà riêng. Ở chung với bố, đỡ tốn tiền. Thế bà vợ ông ta thì sao? Tên là Jennifer, chẳng biết gì, vị trí rất lu mờ. Nhưng theo tôi, cô ta không ngốc đâu. Làm y tá bệnh viện. Ông Percival xưng phổi vào điều trị và khi khỏi bệnh lấy luôn cô ta. Cuộc hôn nhân đó làm ông bố thất vọng. Ông lão vốn là người đua đòi muốn con trai lấy được vợ con nhà dòng dõi kia. Ông coi thường cô con dâu này và tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng tin gì bố chồng. Cô ta chỉ thích lang thang ở các cửa hàng cửa hiệu và xem phim. Hậm hực nhất với chồng ở chỗ ông ta không cho cô ta thật nhiều tiền như mong muốn. Bây giờ đến cô con gái. Ơ lên nữa. Cô này tôi thấy thật tội nghiệp. Người cũng tốt nhưng vẫn cứ như trẻ con. Ham thể thao, thích các trò chơi hướng đạo sinh. Gần đây bắt bồ với một thanh niên làm giáo viên. Khổ cái, anh này có những quan điểm rất cách tân. Khi ông Fortescue biết tin, ông ấy bắt cắt đứt liền. Thế cô ấy không phản ứng mạnh à? Có chứ, nhưng chàng kia thì không. Có thể là vấn đề tiền bạc, mà cô ấy lên thì đâu có xinh đẹp gì đặc biệt. Thế là... Thế còn anh con trai thứ? Tôi chưa gặp bao giờ. Nghe nói người dễ ưa, nhưng cũng chẳng ra gì. Hình như một lần đã mạo chữ ký trên ngân phiếu. Hiện anh ta ở Đông Phi. Ông bố không muốn thừa nhận anh ta phải không? Đúng vậy. Ông Fortescue không thể cắt nguồn tài chính của anh ta. Vì lúc chuyện đó xảy ra, cậu Lancelot này đã có cổ phần trong công ty. Nhưng nhiều năm ông không thèm viết thư cho con. Và ai nói tên anh ta trước mặt thì ông lại hét: đừng nói đến cái thằng chết tiệt ấy, nó không phải là con tôi. Tuy nhiên sao? Tuy nhiên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông già đang nghĩ đến chuyện gọi Lancelot về. Cái gì làm cô nghĩ vậy? Cách đây gần một tháng, ông Fortescue và Percival cãi nhau kịch liệt. Ông bố phát hiện ra điều gì đó không bằng lòng và hai người to tiếng với nhau. Từ đó, sự tin cậy vào Percival giảm sút trông thấy. Và từ lúc ấy, ông ta đã thay đổi. Cô nói về ông bố chứ gì? Không, ông Percival lo lắng, bồn chồn. Bây giờ, đến các gia nhân. Cô đã nói về vợ chồng Graham. Còn những người khác thì sao? Đầu tiên là Lady Martin. Đó là cô hầu lo dọn dẹp các phòng dưới nhà và giúp Graham dọn bàn ăn. Tốt, nhưng không nhanh nhẹn. Rồi nữa, bà hầu phòng Ellen Curtis đã đứng tuổi, hay lèm bèm cáu có, nhưng làm việc thì không chê. Các gia nhân khác thì đến làm những việc nhất định rồi về. Thế còn ai nữa trong nhà này? À, tôi suýt quên mất. Còn bà cô già Ramsbottom. Là ai vậy? Bây giờ, đến các gia nhân. Cô đã nói về vợ chồng Graham. Còn những người khác thì sao? Đầu tiên là Lady Martin. Đó là cô hầu lo dọn dẹp các phòng dưới nhà và giúp Graham dọn bàn ăn. Tốt, nhưng không nhanh nhẹn. Rồi nữa, bà hầu phòng Ellen Curtis đã đứng tuổi, hay lèm bèm cáu có, nhưng làm việc thì không chê. Các gia nhân khác thì đến làm những việc nhất định rồi về. Thế còn ai nữa trong nhà này? À, tôi suýt quên mất. Còn bà cô già Ramsbottom. Là ai vậy? Là chị dâu của ông Fortescue, tức chị gái của bà vợ trước. Năm nay đã trên 70 tuổi, cao tuổi hơn nhiều so với em gái, mà bà này lại hơn chồng mấy tuổi. Bà ta sống một phòng ở tầng 3, tự nấu ăn riêng, có một bà đi ở hàng ngày đến giúp. Người ta cho bà cô này có tính kỳ quái và độc đáo. Mặc dù không ưa gì em rể, mà ông em này cũng coi như không có bà trên đời. Bà vẫn sống trong nhà Fortescue từ lúc em gái lấy chồng và ở luôn sau khi em gái mất. Lần này cô còn quên ai nữa không? Không còn ai nữa. Như vậy chỉ còn có cô Đô và... Ông muốn biết chi tiết về tôi nữa ư? Xin nói ngay, tôi mồ côi cha mẹ, học lớp đào tạo thư ký ở trường, rồi vào làm thư ký, tốc ký ở hai ba nơi, thấy không thích, xoay ra chọn nghề này. Đến nay, tôi đã làm quản gia ở ba nơi khác nhau. Ở độ một năm hoặc năm rưỡi, tôi lại đi vì tôi thích thay đổi. Tôi đến Utrecht này được đúng một năm. Tôi sẽ chuyển trung sĩ hay bản kê tên tuổi và địa chỉ các chủ cũ của tôi, cùng bản sao các giấy chứng nhận họ cấp, được chứ? Tốt lắm. Nia im lặng một lúc. Ông đang thử hình dung cô Đô hái các quả thông đỏ, chế thành độc dược bỏ vào cà phê của ông Fortescue. Trở về với thực tại, ông khẽ thở dài nói: tôi muốn gặp cô Gladys, sau đó đến bà hầu phòng Ellen. Lúc đứng dậy, ông nói thêm: à, cô Đô này, cô có thể nói tại sao ông Fortescue lại để một số hạt trong túi không? Hạt ư? Cô Đô ngơ ngác nhìn thám tử, sự ngơ ngác thật lòng. Phải, hạt. Cô không nhớ ra điều gì à? Không. Thế ai lo quần áo cho ông chủ? Graham. Ông Fortescue ngủ cùng phòng với vợ không? Vâng, nhưng mỗi người có buồng tắm riêng. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, chắc bà cũng sắp về đến nơi. Nia nói, có một điều tôi thấy hơi kỳ là tận giờ này vẫn chưa gọi được bà Fortescue, đành rằng quanh đây có ba sân gôn, nhưng chẳng lẽ... Ông thanh tra ơi, chưa chắc là bà ấy đã đi đánh gôn. Nia cau mày, thì người ta bảo với tôi thế mà. Bà ấy có mang đồ đi, nói là đi đánh gôn, nhưng bà ấy lái xe lấy thì ai biết đâu. Nia hiểu ngay cái ý ngầm trong câu nói đó. Ông lại hỏi, bà Fortescue thường đánh gôn với ai? chắc chỉ là với ông Vivian Dubois. Nia gật gù không nói. Cô Đô tiếp. Tôi đi gọi Lady cho ông, rồi ông sẽ thấy con bé đang sợ chết khiếp. Ra tới cửa, cô còn quay lại suy nghĩ một giây rồi nói. Những gì tôi kể vừa rồi, ông cứ nghe thế và biết thế. Tính tôi là cứ nói thẳng, có phần nào gay gắt. Rồi cô đi thẳng, để lại viên thanh tra trầm ngâm suy nghĩ. Gay gắt hay không, thì cô Đô cũng đã cung cấp những thông tin có ích. Rất có thể Rex Fortescue bị chính người thân đầu độc. Vì tất cả những người thân này có vẻ đều có lý do để thủ tiêu Fortescue.